Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 664. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 664. Hứa Tịnh Nhi, tôi không thích cô, thậm chí tôi còn ghét cô. Tôi luôn có cảm giác nếu không phải năm xưa cô dùng thủ đoạn bị ổi thì Khiết Thần sẽ không lấy cô. Và anh ấy cũng sẽ không đối xử lạnh nhạt với tôi như vậy. Nhưng giờ nghĩ lại, anh ấy đối xử với tôi như vậy không phải tại cô mà tại anh ấy. Anh ấy chưa bao giờ có tình cảm với tôi lại không biết điều, cứ chạm vào giới hạn của Khiết Thần khiến anh ấy tức giận. Tất cả đều do tôi tự mình gây ra cả. Còn vì sao tôi nói với cô những điều này là vì giới hạn của Khiết Thần chính là cô. Những lời này tôi đã giữ trong lòng lâu lắm rồi, muốn tìm người nói ra, nhưng đến cuối cùng cũng chỉ có thể nói cho đương sự chính là cô mà thôi. Thấy Tô Từ Thiến nói rằng Khiết Thần không có chút tình cảm nào với cô ta. Nếu là trước đây thì chắc chắn Hứa Tịnh Nhi sẽ không tin. Còn bây giờ thì cô tin những gì cô ta nói là thật. Có vẻ như Khiết Thần chưa từng có tình cảm với bất kỳ người phụ nữ nào. Bất luận là Tô Từ Thiến, Vân Nhu hay là cô. Vậy nên khi nghe cô ta nói giới hạn của Khiết Thần là mình thì Hứa Tịnh Nhi chỉ cảm thấy nực cười. Hóa ra ảo giác không chỉ mình cô có mà ngay cả Tô Từ Thiến cũng có. Hứa Tịnh Nhi nhếch miệng đi vào nhà bếp rót một cốc nước. Cô cầm cốc nước ra, vừa uống vừa tiếp tục đọc. Tôi vốn nghĩ một khi tôi đã không có được Khiết Thần thì tôi cũng sẽ không để cho người khác có được. Nhất là cô là người tôi ghét nhất. Thế nhưng, dù chúng ta ghét nhau như vậy nhưng lúc tôi có chuyện lại chỉ có thể cầu xin cô giúp đỡ. Khi đó tôi cũng chỉ thử gọi mà thôi, không ngờ cô lại đồng ý giúp tôi thật. Dù đối với cô có thể nó chẳng là gì nhưng đối với tôi nó là ơn cứu mạng. Tất cả mọi người đều bỏ tôi, cả thế giới quay lưng lại với tôi. Vậy mà cô lại đưa tay ra giúp đỡ. Có thể cô không thể hiểu được cảm xúc của tôi nhưng cô chính là người đã cứu mạng tôi. Một người nữa là Khiết Thần. Lần đầu tiên Hứa Tịnh Nhi phát hiện ra Tô Từ Thiến có tài viết văn như vậy. Trong ấn tượng của cô ta là một người ngực to mà óc bằng quả nho và là một bình hoa di động thì đúng hơn. Quả nhiên, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được mà. Sự cảm kích của cô ta thì cô có thể hiểu được. Mặc dù lời nịnh nọt của cô ta có phần hơi khoa trương. Thôi thì lần này nhận đi cho lành. Thế nhưng việc Khiết Thần cứu cô ta thì có liên quan gì tới cô chứ? Hứa Tịnh Nhi uống thêm ngụm nước và tiếp tục đọc. Trong buổi tiệc lần trước lúc tôi thấy Khiết Thần dẫn cô tham gia khiến tôi cảm thấy vô cùng đố kỵ. Đó là khi anh ấy nhìn cô, rồi vẻ ân cần của anh như ngầm thông báo cho cả thế giới biết chuyện giữa hai người. Khoảng thời gian tôi ở bên anh ấy 3 năm, anh ấy chưa bao giờ đối xử với tôi như vậy. Anh ấy chưa từng thừa nhận thân phận của tôi. Vậy nên tất cả là tôi nói dối đấy. Năm xưa Khiết Thần tìm tôi, cất nhắc tôi lên, để tôi nổi tiếng, muốn gì được nấy không phải vì Vân Nhu. Mà vì cô, bởi vì anh ấy muốn thay cô thực hiện lời hứa nên mới đối xử với tôi như vậy. Vì cô sao? Hứa Tịnh Nhi khựng người. Cô nhìn chăm chăm những dòng chữ Tô Từ Thiết viết giống như cô bị mù chữ vậy. Cô cảm thấy không thể nào hiểu được. Khiết Thần cất nhắc Tô Từ Thiến là vì cô sao? Trước đây cô và Tô Từ Thiến có qua lại gì đâu. Cách chương,